Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 567, chương 566, bắt đầu tuyệt vọng. Tần Phi, ngươi chính là Tần Phi. Đem chúng ta quỷ mị cứ điểm toàn bộ hủy diệt người. Rắn độc đại lượng lấy Tần Phi. Ngươi là ai? Ngươi có thể gọi ta rắn độc? Tạo ảnh ở nơi nào? Ngươi nói cái kia như hoa như Ngọc tiểu mỹ nhân à? Ha ha, giống như đã bị ta vùi vào dưới mặt đất. Tính toán thời gian, hẳn là vượt qua 15 phút. Một người dưới tình huống bình thường, không biết có thể không thể sống không qua nửa giờ đâu. Rắn độc không vội vã nói ra, khóe miệng mỉm cười, giống như đồ chơi đồng dạng nhìn xem Tần Phi. Tần Phi nghe xong Tào Ban bị hắn chôn, đầu lập tức nổ tung, thân thể vậy không ngừng run rẩy. Vừa khép lại thương lại bị vỡ một điểm, máu tươi vậy bừng lên. Nàng đến cùng chỗ nào? Tần Phi chịu đựng hận ý nói ra. Ha ha, ngươi thật là ngây thơ a. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Rắn độc con mắt đều híp lại thành một đầu dây. Nàng là vô tội, các ngươi quỷ mị không phải tìm ta à? Ta tùy ngươi xử trí, ngươi thả nàng liền tốt. Tần Phi mặc dù hận không thể lột hắn ra, nhưng vẫn là muốn nghĩ hết biện pháp cứu người. Vô tội, chúng ta mỗi ngày đều hội giết mấy cái người vô tội. Này làm sao nha, Tần Phi, nghe nói người điều tra lục soát năng lực phi thường xuất sắc. Ta rất muốn nhìn một chút ngươi có thể không có thể tìm tới hắn. Ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi bây giờ liền có thể đi tìm, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Nàng hiện tại hẳn là rất sợ hãi. Một người chôn ở một cái dương bên trong, quá đáng thương, ha ha ha ha. Rắn độc cười, đây chính là hắn nhất ý tưởng chân thật. Hắn liền muốn nhìn một chút cái này Tần Phi kéo lấy một cái tàn tật thân thể, có thể không có thể tìm tới nữ tử kia. Hắn từng làm một cái ẩn nấp cao thủ, thật rất ưa thích dạng này khiêu chiến. Tần Phi lòng như đao cắt, nắm đấm càng nắm càng chặt. Nhìn xem người này, ta cam đoan, nếu là Tào Ban xảy ra chuyện, ta nhất định phải giết chết ngươi. Tần Phi ngăn chặn nỗi lòng, phóng nhãn nhìn một chút cả ngọn núi. Sơn phong liên miên vài dặm, cây cối che khuất bầu trời, cỏ dại rậm rạp, khắp nơi đều có thể chôn người. Mình tinh thần lục soát kỹ năng mặc dù nghiêu bức, nhưng là phạm vi quá nhỏ, chỉ có thể là 20 mét. Gào, nếu là thật vận khí không tốt, hậu quả khó mà lường được. Tào Ban rất có thể Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Đến cùng phải làm gì? Không thể loạn, không thể gấp. Hiện tại phương pháp tốt nhất hẳn là nhanh chóng cầm xuống trước mắt cái này quỷ mị phân tử. Ép hỏi hắn nói ra tạo ảnh vị trí, thỏa đáng nhất, nhưng là mình phần bụng thương vừa khép lại, động thủ lần nữa, nhất định sẽ ra lại máu. Mặc kệ, không có thời gian. Tần Phi cắn răng một cái, phất tay đón nam tử chính diện vọt tới. Tốc độ tương đương nhanh chóng, thẳng đến rắn độc trước đó ngực. Rắn độc phản ứng cũng là nhất lưu. Một cái cúi người, đồng thời một cái quét đường chân đánh ra, bức lui Tần Phi, ứng đối tự nhiên, động tác phi thường tiêu sái. Đúng là một cái người luyện võ. Tần Phi không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Chuyện quá khẩn cấp, Tần Phi không quan tâm. Lại một trận tấn công mạnh, nhưng là đối thủ này phi thường linh hoạt, trái tránh phải tránh, vậy không nóng nảy, giống như thực đang tiêu hao thời gian. Tần Phi, ngươi liền chút bản lãnh này à? Ta thế nhưng là tự tay chôn ngươi âu yếm nữ hài. Ngươi hẳn là biểu hiện được càng thêm điên cuồng. Cái này rắn độc tâm lý quả thật có chút biến thái. Thích xem người khác phát cuồng. Dạng này hắn liền sẽ rất vui vẻ. Quả nhiên, Tần Phi nghe lời này, tựa như phát điên, lại bắt đầu một trận tấn công mạnh. Lần này Tần Phi căn bản từ bỏ phòng thủ. Rốt cục, đi qua mười mấy hiệp đánh nhau, song phương đầu đều trúng đối phương hai quyền, lẫn nhau ngã xuống đất. Tần Phi cái mũi phun máu, rắn độc khóe miệng vỡ tan, răng đều nát một viên. Tần Phi mặc dù là lực lượng cùng nhanh nhẹn đều đạt đến cấp 4 võ giả trình độ, so cái này rắn độc còn có cao nhất ngăn, nhưng là kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm đối với cái này rắn độc ít đến thương cảm. cho nên hai người cơ hồ thế lực ngang nhau. Cái này rắn độc lau miệng sừng vết máu, dãy giụa đứng lên, tâm bên trong phi thường kinh ngạc, đồng thời vậy bắt đầu ngưng trọng lên. Cái này Tần Phi phần bụng rõ ràng bên trong mình một đao. Coi như không chết, thân thể thụ này trọng thương, cũng không nên hành động nhanh chóng như vậy. Với lại quyền nhanh như thế, vừa nhanh vừa mạnh, lực lượng to lớn như thế, đây là cái gì đáng sợ tố chất thân thể, không thể tưởng tượng nổi. Tần Phi dùng đầu lưỡi liếm lấy một cái mình xoang mũi máu, chậm rãi đứng lên, hít một hơi thật sâu, ánh mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, tích xúc toàn bộ năng lượng. Keng, thuấn gian di động kỹ năng xúc phát. Keng, nhất tiếu chỉ kỹ năng xúc phát. Tần Phi lập tức đã đến thuấn di đến rắn độc trước mặt, cùng lúc đó sử xuất mình cái thứ nhất kỹ năng, nhất tiếu chỉ, trực tiếp đâm tại phần eo. Rắn độc làm sao vậy, không có khả năng biết Tần Phi vậy mà lại thuấn di. Thân thể một trận tê dại, thần kinh bị cái gì khống chế đồng dạng, miệng bắt đầu cười to. Tần Phi không có dừng lại, trực tiếp lấy ra mình chém sắt như chém bùn vô ngân kiếm, lăng không nhất kiếm đập tới. Một đầu đẫm máu cánh tay trực tiếp từ thân thể của hắn bên trong tách rời, máu tươi dâng trào, bắn tung tóe Tần Phi một mặt. Tần Phi như là địa ngục ma quỷ, sát khí lăng nhiên. A, rắn độc thân thể phản ứng có chút trì hoãn, lúc này hắn mới biết được đau nhức, cả người co quắp trên mặt đất dãy giụa, hắn đều không biết mình tại sao thua. Nói, ngươi đem Tào Ban chôn ở nơi đó. Tần Phi dẫm ở hắn cái cổ, cuồng hống nói, không có thời gian, lại tìm không thấy Tào Ban, nàng sẽ chết. A ha ha, a ha ha, ta sẽ không nói cho ngươi, ngươi tìm không thấy nàng, nàng chết chắc rồi. Rắn độc ôm lấy thân thể tàn phế, nhưng y nguyên rất mạnh miệng, nói a, Tào Ban đến cùng ở nơi nào? Tần Phi lại là một cước đá vào trước ngực hắn. Hắn trực tiếp giống như lau nhà đồng dạng, trên mặt đất trượt 5-6 mét. Gào, Tần Phi cũng không muốn tàn nhẫn như vậy, nhưng là không có cách nào. Phốc, ha ha, Tần Phi, ngươi đừng suy nghĩ, ta sẽ không nói cho ngươi. Cái này rắn độc xác thực mẹ hắn biến thái. Tần Phi càng như vậy, hắn giống như càng cao hứng. Mẹ hắn, ngươi đi chết à. Tần Phi giống như điên, giơ quả đấm lên, tại trên mặt hắn cuồng trùy, đánh cho hắn miệng mũi phun máu, đánh cho hắn máu thịt be bét. Tần Phi, dừng tay, dừng tay a. Lúc này, Lục Anh mang theo một đội 10 cái người vậy đi tới trên núi. Nhìn thấy loại tình hình này, lập tức liền kéo lại Tần Phi, tiếp tục đánh xuống. Tần Phi liền là phạm nhân giết người, bởi vì trên mặt đất nam tử rắn độc đã hấp hối. Tần Phi cho hả giận đồng dạng đứng lên, biết không cách nào từ trong miệng hắn đạt được bất kỳ tin tức, trực tiếp dựa vào chính mình. Lục cục trưởng, nhanh, phái người phân tán đi tìm. Tào Ảnh bị bọn hắn vùi vào dưới mặt đất, ta muốn hẳn là liền ở đỉnh núi này phụ cận. Tần Phi mặc dù phẫn nộ, nhưng là lý trí còn tại. Chôn dưới mặt đất, Tần Phi ngươi xác định? Ta xác định, ta không biết Tào Ảnh nàng có thể chống đỡ bao lâu, cho nên chúng ta phải nhanh. Tiểu Đắng Tử ngươi xử lý tình huống hiện trường, còn lại tất cả mọi người dùng cái này làm trung tâm, một người một cái phương hướng, lập tức triển khai lục soát, chủ muốn nhìn có hay không mới đào ra bùn đất, vừa có phát hiện lập tức báo cáo, triển khai thi cứu. Lục Anh xác thực ngực lớn có đầu óc, cứ như vậy xác thực so với chính mình mù quáng có hiệu suất hơn nhiều. Tần Phi vậy không dám trễ nãi. Keng, tỉnh thần đan một. Keng, linh hồn lục soát kỹ năng xúc phát. Keng, tai vách mạch rừng kỹ năng xúc phát. Ăn một cái tỉnh thần đan, lập tức thả ra bản thân hai cái kỹ năng, xuôi theo một cái phương hướng nhanh chóng lục lọi. Chỉ có Tào Ảnh tại mình 20 mét. Gào, phạm vi bên trong, Tần Phi cam đoan nhất định có thể tìm được nàng. Nơi này có phát hiện. Cảnh sát Tiểu Lý ở phía xa hô to, tất cả mọi người trong lòng vui mừng, đều vội vội vàng vàng vây quanh. Tần Phi đương nhiên vậy là một cái trong số đó. Đại gia vội vàng liền muốn mở đào. Không phải nơi này, Tần Phi trái tim băng giá nói ra. Mình tinh thần lục soát đã thăm dò phía dưới không có cái gì. Tần Phi làm sao ngươi biết? Cái này bùn đất là bị đào qua a, nghe ta. Nhanh đi tìm, nơi này không có. Tần Phi vậy không có cách nào giải thích cái gì. Quay người tiếp tục tìm đi. Cái này rắn độc xác thực rất tiện. Hắn còn lân cận đào mấy cái hố. Cố ý lẫn lộn ánh mắt. Muốn cho Tần Phi trải nghiệm một cái loại kia có hy vọng. Lại đến cảm giác tuyệt vọng cảm giác. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Những người khác lại lần lượt phát hiện mấy cái hố. Nhưng đều bị Tần Phi bác bỏ. Lục Anh cũng không nói cái gì. Dù sao Tần Phi nói không phải. Cái kia liền tiếp tục tìm. Nàng liền là như thế vô điều kiện tin tưởng Tần Phi. Tần Phi tại đỉnh núi như là phát điên chạy tới chạy lui. Y nguyên không có thu hoạch. Từ bắt đầu một chút xíu hy vọng. Biến thành thất vọng. Sau đó tuyệt vọng. Tào ban cận tồn sinh cơ. Vậy đang từ từ biến mất. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.